Mục thiếu, anh đừng quá tự đại. Chương 19, vỗ tay cho tình yêu còn có thể tạo ra âm thanh. Góc truyện audio.com. Chấm, bộp bộp dù hôm qua cô cùng Mục Diệc Thần có lăn lộn cỡ nào trên giường. Thì hắn cũng không có tư cách nói xấu cô như vậy. Người đàn ông này quả thực quá tự cao tự đại. Không thể nói lý mà. Uổng cho cái khuôn mặt đẹp trai như thế. Lạc Thần Hy đẩy ngực của Mục Diệc Thần ra. Muốn đứng dậy lần nữa. Nhưng khoảng cách hai người thực sự quá gần rồi. Cô dùng sức giãy giụa cũng không thể thoát khỏi vòng vây của Mục Diệc Thần. Eo thon của cô không ngừng vặn vẹo. Lướt qua cơ bụng rắn chắc của hắn. Mục Diệc Thần bị cô ma sát đến nóng hết cả người. Ánh sáng nơi đáy mắt cũng càng thêm u ám nguy hiểm. Mà Lạc Thần Hy vẫn không hề cảm giác được điều đó. Đẩy hắn mấy là vẫn không thành công. Cô quyết đoán ưỡn ngực. Muốn phá tan vòng vây của hắn. Sự mềm mại cô trực tiếp đụng vào ngực Mục Diệc Thần. Khiến hầu kết của hắn không ngừng lên xuống. Bỗng nhiên hắn đưa tay cầm lấy chiếc cằm nhỏ rồi nâng mặt cô lên đối diện với mặt hắn. Lại muốn quyến rũ tôi sao? Cái gì chứ? Lạc Thần Hy mở to đôi mắt tràn đầy mờ mịt. Cô muốn quyến rũ hắn lúc nào chứ? Rõ ràng là đang muốn thoát ra khỏi hắn kia mà. Nhưng mà, Mục Diệc Thần lại không nghe lời giải thích của cô. Mắt thấy cô bởi vì kinh ngạc mà hơi hé mở bờ môi. Hắn cũng không cần tiếp tục khống chế lửa dục từ nội tâm đang bốc lên nữa. Trực tiếp làm cái chuyện mà kể từ sáng hôm nay khi tỉnh lại đã vẫn luôn muốn làm. Như cô mong muốn, bờ môi mỏng mang theo cảm giác lành lạnh mạnh mẽ che phủ bờ môi của Lạc Thần Hy. Khiến mọi kinh ngạc của cô chưa kịp thốt lên đều bị nuốt hết. Dù thế nào thì Lạc Thần Hy cũng không nghĩ tới. Rõ ràng vừa nãy hai người vẫn đang nói chuyện đàng hoàng. Đột nhiên giờ cô lại bị cưỡng hôn. Cô dùng sức đập vai của Mục Diệc Thần. Muốn thoát khỏi hắn. Nhưng đối với Mục Diệc Thần, hành động chống cự của cô chỉ như đang gãi ngứa mà thôi. Cả ngày hôm nay, người phụ nữ này từng khắc một đều ở trong đầu hám mà bám dai như đỉa. Chuyện này không phải quyến rũ thì là gì chứ? Ngay khi Mục Diệc Thần suýt chút nữa không nhịn được mà đem người phụ nữ nhỏ bé trong lòng mình đè ngã xuống đất rồi muốn làm gì thì làm. Bỗng nhiên, một loạt tiếng bước chân từ lầu 2 truyền đến. Sau đó, âm thanh mềm nhũn của Đường Đường vang lên sau lưng hai người. Ba đang làm cái gì vậy? Cả người Mục Diệc Thần cứng đờ. Lập tức thả Lạc Thần Hy ra. Hắn lại bị con gái của mình bắt gian ở giường. Không, là bắt gian ở sofa. Lạc Thần Hy lúng túng tới cực điểm. Cúi đầu nhìn thấy dấu hôn đang in rõ trên ngực mình. Lập tức dùng hai tay che mặt lại. Cảm giác hai gò má đều nóng phừng phừng lên cả rồi. Trời đất ơi, cô, rốt cuộc cô sao vậy chứ? Rõ ràng bản thân là bị người đàn ông xấu xa này cưỡng hôn. Nhưng sau đó cơ thể cô lại sinh ra cảm giác mãnh liệt. Nếu không phải Đường Đường đột nhiên xuất hiện, dù cô có bị Mục Diệc Thần cởi sạch quần áo thì chắc cô cũng không phát hiện ra. Tại sao lại như vậy chứ? Lẽ nào ngày hôm nay Lạc An Quốc lại cho bỏ thuốc cô sao? Càng thảm hại hơn chính là, tình cảnh này còn bị Đường Đường bắt gặp. Việc này có tính là bọn họ đang hủy hoại mầm xanh Tổ quốc không đây? Nhưng mà, Đường Đường hoàn toàn không ý thức được việc hai người đang khó xử. Hai mắt của cô bé vụt sáng lên, chu chu cái miệng nhỏ ắn, nhìn Mục Diệc Thần, rồi lại nhìn Lạc Thần Hy. Cuối cùng, dùng sức gật gật đầu, đưa ra kết luận, Đường Đường biết rồi, ba cùng chị đang là vỗ tay cho tình yêu. Con, Đường Đường, con nói cái gì? Cái gì mà vỗ tay cho tình yêu? Là ai? Ai nói cho con vậy chứ? Lạc Thần Hy nghe được cái từ này từ trong miệng bánh bao nhỏ nói ra. Suýt chút nữa bị nước miếng của chính mình làm sặc chết. Đường Đường cười híp mắt nói. Là cô nói á, cô nói nam sinh mà ép trên thân nữ sinh. chính là vỗ tay cho tình yêu. Còn có thể phát ra âm thanh bộp bộp. Sau đó sẽ có em bé. Ba ba cùng chị cũng đang tạo ra im bé đúng không? Bánh bao nhỏ cắn cắn ngón tay. Nghiêng đầu nghi hoặc nhìn hai người bọn họ. U, cách Trương.